Liêu trai chí dị, chương 46, cô tư họ Hồ, Hồ Tứ Thư. Góc truyện audio.com, cô tư họ Hồ Hồ Tứ Thư, cư sinh họ Thượng, ngưỡng đất Thái Sơn, ở một mình nơi thư trai thanh tịnh. Gặp đêm thu, sông ngân vằng vặc trăng sáng lưng trời, chàng bồi hồi dưới bóng hoa, thả hồn tưởng nghĩ xa xôi. Bỗng một cô gái trèo qua tường vào, cười nói, cậu Tú nghĩ gì lung thế? Chàng đến gần nhìn thì mặt đẹp như tiên, mừng đến thẳng thốt. Bèn dìu nàng vào, cùng nhau ân ái thỏa sức. Nàng tự xưng họ Hồ, tên là cô Ba, hỏi nhà cửa ở đâu, chỉ cười không nói. Chàng cũng thôi không cật vấn nữa, chỉ hẹn gắn bó lâu dài mà thôi. Từ đó không đêm nào nằm suông, một đêm ngồi kề đùi dưới ánh đèn thấp thoáng sau mán, chàng yêu quá, mắt nhìn nàng không chớp. Nàng cười nói, sao nhìn thiếp đăm đăm thế? Chàng đáp, nàng như hoa hồng dược hoa bích đào, nhìn suốt đêm cũng không chán. Cô Ba nói, thiếp thô lậu thế này mà còn được mắt xanh tưởng đến, nếu gặp em tư nhà thiếp thì không biết chàng còn điên đảo đến đâu. Chàng nghe vậy càng thêm động lòng, chỉ hận chưa được một lần thấy mặt, bèn quỳ gối van nài. Đêm sau quả nhiên cô gái dắt cô tư cùng đến, tuổi mới cập kê, như hoa sen đượm sương, hoa hạnh khói tỏa, nét cười tươi rói, xinh đẹp tuyệt trần. Chàng mừng cuống cuồng, vội dẫn vào ngồi. Trong khi cô Ba cùng chàng chuyện trò cười nói thì cô tư chỉ ngồi cúi đầu tay mân mê giàu lưng thêu. Lát sau cô Ba đứng dậy cáo biệt, em gái cũng định ra theo, nhưng chàng kéo lại, không chịu buông, mắt nhìn sang cô Ba cầu cứu. Ái khanh, phiền nàng nói giúp một câu. Cô Ba bèn cười nói, anh chàng cuồng si này yêu quýnh lên thật rồi, em hãy nán lại một lát. Thấy cô tư không nói gì, cô chị mới giã từ ra đi. Hai người bèn giao hoan thật thỏa thích, xong đâu đấy mới gối đầu trên cánh tay, thố lộ hết chuyện bình sinh, không còn giấu giếm điều gì. Cô tư tự nói mình là Hồ, nhưng chàng Thượng vì đang mê đắm nhan sắc nên cũng không lấy thế làm quái lạ. Cô tư nhân thế lại nói, chị Ba em ác độc như lang sói, nghiệp của chị là phải giết được 3 người. Ai đã bị chị mê hoặc thì không tránh khỏi chết, em may mắn được chàng đoái thương, không nỡ nhìn chàng bị hại, hãy sớm dứt tình với chị đi. Chàng sợ, xin bày cho cách đối phó. Cô tư nói, em tuy là Hồ, nhưng lại học được chính pháp của tiên. Để em viết một lá bùa dán lên cửa phòng ngủ của chàng thì có thể dứt bỏ được. Nói rồi viết liền, trời sáng, cô Ba trở lại thấy bùa bèn lui ra nói. Con tiện tì này nỡ phụ bụng ta, hết lòng với tân lang mà không nhớ gì đến bà mối nữa. Song hai chúng bay cũng có chút duyên trước với nhau, ta chẳng thù hận gì. Có điều hà tất phải làm thế, nói rồi đi ngay, mấy hôm sau cô tư có việc phải đi nơi khác, hẹn cách một đêm sẽ đến. Hôm đó, chàng ngẫu nhiên ra cửa nhìn về phía xa, nơi đám rừng sồi dưới chân núi. Chợt thấy một thiếu phụ từ trong lùm cỏ rậm đi ra, nhác trông cũng ra chiều phong vận. Nàng đến gần bảo chàng, cậu Tú việc gì phải bo bo quyến luyến chị em nhà họ Hồ. Chúng có đồng nào để tặng chàng đâu, nói rồi đưa ngay cho thượng một quan, bảo, hãy cầm về trước mua rượu ngon, thiếp sẽ đem một ít đồ nhắm đến để vui cùng với chàng. Thượng cầm tiền về, làm như lời dặn. Lát sau thiếu phụ đến, đặt lên bàn một con gà quay, một vai lợn muối, rồi rút dao thái thành từng miếng. Rượu rót ra cùng nhắm, chuyện trò đùa giỡn vui vẻ lạ thương. Rồi tắt đèn lên giường, yêu đương quấn quýt, buông thả đến cùng cực. Trời sáng mới dậy, đang ngồi ở đầu giường xỏ chân vào giày, bỗng nghe có tiếng người. Góc truyện audio.com, vừa mới lắng tay, bước chân đã vào đến màn ngủ, thì ra chính là chị em họ Hồ. Thiếu phụ vừa nhìn thấy liền vội vàng lần trốn, bỏ lại đôi giày cạnh giường. Hai chị em đuổi theo mắng rằng, con trồn ô uế kia, sao dám cùng ngủ với người. Đuổi một lúc lâu mới quay lại, cô tư giận dỗi nói, chàng không thể khá được, đã chung trạ với con trồn ô uế ấy thì không thể thân cận được nữa. Nàng đùng đùng bỏ đi, chàng hoảng sợ, phải tự mình tạ lỗi, lời lẽ khẩn khoảng rất thảm. Cô Ba đứng bên hòa giải giúp, cơn giận của cô tư mới tạm nguôi. Từ đó lại yêu mến nhau như buổi đầu. Một hôm có người ở đất Thiểm cưỡi lừa đi qua cửa nói. Ta đi tìm loài yêu quái, chẳng phải một sớm một chiều thế mà mãi hôm nay mới gặp. Người cha nghe nói lấy làm lạ, hỏi rõ nguồn cơn, thì nói. Tiểu sinh ngày ngày lênh đênh với khói sóng, du ngoạn bốn phương. Một năm hơn 10 tháng thì vắng nhà đến 8-9, bọn yêu quái nhân đó đã giết hại em trai tôi. Khi trở về biết tin, lòng khôn xiết đau thương, uất hận, thề phải tìm diệt chúng kỳ hết. Bôn ba đã mấy nghìn dặm mà tuyệt chưa thấy dấu vết gì. Hôm nay biết chúng đang ở trong nhà cụ, nếu không diệt đi hẳn sẽ lại bị hại như em tôi. Thường ngày chàng ngấm ngầm đi lại với cô gái, cha mẹ đã phỏng phanh biết chuyện. Nghe khách nói thế ông bà rất sợ, xin mời vào nhà, xin làm phép trừ yểm. Khách lấy ra hai bình, đặt xuống đất niệm chú một lúc lâu. Bỗng bốn luồng khói đen bay tới, chia ra mà chui lọt vào trong hai bình. Khách mừng nói, cả nhà nó đều vào đây hết rồi. Sau đó lấy bong bóng lợn bịt miệng bình, buộc lại thật chặt. Cha chàng cũng mừng, cố giữ khách lại dùng cơm. Riêng chàng thấy buồn bã trong lòng, lại gớ hai n bình nhìn trộm. Bỗng nghe cô tư ở trong bình nói vọng ra, nỡ ngồi nhìn mà không cứu, sao chàng phụ lòng nhau đến thế? Chàng càng cảm động, vội mở miệng bình, nhưng dây buộc không thể cởi ra được. Cô tư lại nói, đừng làm thế, chỉ cần hất đổ lá cờ trên đàn cúng, lấy kim châm thủng một lỗ trên lớp bong bóng là em sẽ ra được ngay. Chàng làm như lời cô gái, quả nhiên trông thấy một sợi khói trắng chui qua chỗ kim châm, bay vụt lên trời đi mất. Khách ra thấy cờ đổ xuống đất cả sợ nói. Trốn mất rồi, việc này chắc hẳn là do công tử thôi. Bèn lắc bình, ghé tai nghe rồi nói. May chỉ có một con trốn thoát, con này dẫu có giao hợp với người cũng chẳng chết ai. Còn có thể tha được, nói rồi mang bình từ biệt mà đi. Về sau, có lần chàng đang trông coi người gặt lúa ngoài đồng, chợt xa xa thấy cô tư ngồi dưới gốc cây. Chàng đến cầm tay ân cần hỏi thăm, nàng đáp, xa nhau chốc đã 10 năm, nay tu luyện đã thành, chỉ vì lòng nhớ chàng chưa dứt nên trở lại thăm nhau một lần nữa. Chàng muốn đưa nàng cùng về, nàng nói, tiếp bây giờ không còn như ngày xưa, không thể vướng vào ái tình nơi cõi trần được nữa, sau này sẽ còn gặp lại nhau. Nói rồi chẳng thấy đâu nữa, lại hơn 20 năm qua, vừa khi chàng đang ở nhà một mình thì cô tư từ ngoài bước vào. Chàng mừng rỡ cùng trò chuyện. Cô gái nói, thiếp này đã ghi tên trong sổ tiên, lẽ ra không trở lại cõi trần. Nhưng cảm lòng chàng, thiếp đến báo tin cho chàng biết, hạn kỳ tuổi thọ đã hết, hãy sớm thu xếp việc nhà. Cũng đừng buồn phiền, thiếp sẽ độ trì cho chàng làm quỷ tiên, cũng không đến nỗi khổ đâu. Nói rồi từ biệt mà đi, đến ngày quả nhiên chàng qua đời, cư sinh họ Thương là người thân thích của Lý Văn Ngọc, bạn ta chính chàng đã từng được gặp. Trần Thị Băng Châu dịch, chú thích, gocchuyenaudio.com. Đất Thái Sơn, tên quận thuộc tỉnh Sơn Đông, khách chương.